Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, Nguyệt Giao kiên trì. Nghe nói như vậy, Diệp Trần tự nhiên là tin tưởng. Bốn cái nguyên anh hậu kỳ cùng nhau luyện đan. Vậy mỗi ngày có thể luyện chế đan dược phỏng đoán đủ để cho toàn bộ Kình Thiên Tông mỗi cái người cũng có thể ăn trên đan dược. Bản thân này chính là một kiện đáng sợ sự việc. Về đến nhà, Diệp Trần liền cùng Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng nói hết rồi. Phải đem các nàng mang tới Kình Thiên Tông đi lên nghỉ ngơi. Dẫu sao, ở chỗ này tiếp tục ngây ngô nhất định là có nguy hiểm. Cũng không ai biết võ đạo người hiệp hội trả thù lúc nào tới. Bây giờ có thể làm chính là đem bọn họ đâu vào đấy ở nơi an toàn. Từ hiện tại tới xem, liền không có một cái địa phương có thể so sánh trên Kình Thiên Tông an toàn. Được a, chúng ta đi ngay Kình Thiên Tông trên ở. Lý Phượng dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề. Nàng ước gì ngủ ở Kình Thiên Tông trên đâu. Vậy tông môn bên trong không khí tốt, người nhiều, còn nóng nháo. Ở bên kia, có thể so với ở dưới chân núi náo nhiệt nhiều. Vậy tiểu mộng đi học làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ngạch, Diệp Trần một hồi sao? Tiểu mộng trên người có con dấu sự việc hắn còn không có cùng Nguyệt Giao nói. Hắn lo lắng nói ra, Nguyệt Giao sẽ không tiếp thụ nổi, chỉ có thể trước giấu giếm nàng. Cộng thêm Nguyệt Giao vậy còn không biết tiểu mộng tu hành sự việc. Cái này đi học liền phải tiếp tục bên trên. Còn lên cái gì học à? Sẽ để cho tiểu mộng đi theo Diệp Trần phía sau tu hành võ đạo thôi. Đầu năm nay, còn học cái gì tập à? Một bên Lý Phượng trực tiếp nói. Ở nàng nhìn lại, học tập cái gì cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể tu hành tốt võ đạo, tuyệt đối so với học tập tốt hơn. Dẫu sao, hiện tại cũng đều là võ đạo người thiên hạ. Vậy không được. Ta không muốn để cho tiểu mộng nhỏ như vậy cũng không học tập. Chỉ tu hành võ đạo. Cái này đối với nàng trưởng thành không tốt. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Kiên trì nói. Nàng mới bay lớn à. Cũng không học tập. Cái này sẽ ảnh hưởng nàng trưởng thành. Hiện ở cái tuổi này. Chính là ảnh hưởng nàng xem nhiều thời điểm. Không thể làm bậy. Nghe nói như vậy. Diệp Trần bỗng nhiên cũng có chút bất đắc dĩ đứng lên. Nghe Nguyệt Giao cái ý này, là khẳng định không đồng ý cầm tiểu mộng vậy đưa đến Kình Thiên Tông. Còn phải tiếp tục ở bên này đi học, như vậy, để cho mẹ đi Kình Thiên Tông trên ở. Hai chúng ta ở nơi này vừa đeo trước tiểu mộng cùng học chung. Diệp Trần mở miệng nói, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không phản đối. Tại sao để cho mẹ đi Kình Thiên Tông lên a? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, Diệp Trần khác thường như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì? Không có à, ta chính là cảm thấy Kình Thiên Tông ở trên núi, không khí hoàn cảnh đều tốt, để cho nàng đổi cái hoàn cảnh cư trú, đối với thân thể cũng tốt à? Diệp Trần đơn giản giải thích, phải không? Lâm Nguyệt Giao có thể không tin cái giải thích này, nàng cảm thấy Diệp Trần nói như vậy nhất định là có nguyên nhân gì? Chỉ là nói không ra lời mà thôi. Cụ thể là cái gì? Nàng cũng không biết. Vậy ta liền trên đi ở. Các ngươi đều không đi à? Lý Phượng ngược lại là một chút cũng không phản đối đi trên núi. Dẫu sao trên núi hơn náo nhiệt à? Nói không chừng nàng còn có thể đi theo những người đó bên trong cùng nhau tu hành võ đạo đâu. Nếu là Diệp Trần biết Lý Phượng ý nghĩ trong lòng, cũng có thể cười đến rụng răng. Tuổi cũng đã cao. Còn nghĩ tu hành võ đạo, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vậy ngươi đi đi, ta và Diệp Trần ở nơi này bên tiếp tục mang tiểu mộng đi học. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng, mụ mụ, thật ra thì tu hành võ đạo vậy tốt vô cùng. Tại sao phải đi học à? Tiểu mộng cúi đầu, không nhịn được nói một câu. Ta nói cho ngươi, ngươi còn nhỏ, bây giờ là học tập cho giỏi tuổi tác. Nếu để cho ta thấy học hành của ngươi thành tích tuột xuống, ta sẽ phải đánh ngươi. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, tiểu mộng liền lập tức cúi đầu. Lâm Nguyệt Giao nói vẫn là có như vậy một chút lực uy hiếp. Nàng còn không dám không nghe. Ai bảo Nguyệt Dao ngày thường chính là rất bộ dáng nghiêm túc. Không để cho nàng được không nghe. Vậy được, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta còn ở nơi này, cùng Tiểu Mộng cùng học chung. Diệp Trần mở miệng nói. Vậy được, các ngươi phụng bồi, ta đi trên núi ở. Lý Phượng vui vẻ nói. Đối với cái kết quả này, Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Dẫu sao, võ đạo người hiệp hội bên kia cho dù là có trả thù tới, vậy còn cần một ít thời gian. Trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không như vậy mau. Cùng đến lúc đó, có nguy hiểm làm tiếp dự định cũng là tới kịp. Võ đạo người hiệp hội tổ chức cao ốc bị người trực tiếp phá hủy sau đó. Ở toàn bộ thành phố Thương Nam vậy đưa tới to lớn phản ứng. Để cho không ít người cũng là rung động. Một tràng to lớn sóng gió vậy ra đời. Nghe nói không, võ đạo người hiệp hội đều bị người phá hủy. Ai lá gan lớn như vậy à? Cái này còn có, là muốn tạo phản liền sao? Nghe nói có thật là nhiều người. Cụ thể là ai cũng không biết. Dù sao người thì rất nhiều. Vậy thì chờ xem kia. Võ đạo người hiệp hội bên kia khẳng định sẽ có người xuống điều tra. Buổi sáng, Diệp Trần mang Tiểu Mộng đi lúc đi học. Lập tức liền nghe được có người đang nghị luận dậy tối ngày hôm qua sự tình phát sinh. Bất quá cũng may không người tối ngày hôm qua thấy được Diệp Trần đám người bộ mặt thật. Nếu không, Diệp Trần liền thật trực tiếp bại lộ. Vậy khẳng định lại không thể mang Tiểu Mộng tới đi học. Dẫu sao, võ đạo người hiệp hội đối với rất nhiều người bình thường mà nói. Đó chính là thiên giống vậy tồn tại. Diệp Trần và cái tổ chức này tới đối nghịch. Đó cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Dĩ nhiên là sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Đi đi, học tập cho giỏi. Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng, xông lên nàng phất phất tay. Nói một câu, ba ba tạm biệt. Tiểu Mộng nói một câu, liền cõng túi sách đi vào trong trường học. Diệp Trần, ngươi vậy đưa đứa nhỏ tới à? Cố Hàm bóng người xuất hiện ở bên cạnh, cười nói một câu, đúng vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Hỏi, gần đây đang bận rộn gì đâu? Mấy ngày không thấy. Ta à, gần đây mới vừa nhận một bộ phim mới. Cho nên liền bận bịu ở trong công tác. Cố Hàm liền vội vàng nói, chờ thêm chiếu. Ngài có thể muốn nhiều hơn chống đỡ ta à? Đó không thành vấn đề. Tuyệt đối sẽ thưởng thức ngươi một chút biểu diễn kỹ xảo. Diệp Trần gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Đối phương cũng nhiệt tình như vậy. Diệp Trần tự nhiên cũng không thể quá lạnh loãng, liền một tiếng đáp ứng xuống. Cố Hàm, đây là người nào à? Một cái trẻ tuổi bóng người đột nhiên xuất hiện, một cái tay còn khoác lên Cố Hàm trên bả vai, tựa hồ mười phần thân mật dáng vẻ. Đây là bạn ta, Diệp Trần. Cố Hàm không giấu vết đem tay đối phương cho rời, sau đó giới thiệu một tí, đây là ta bên trong phim hợp tác. Trương Viễn. Diệp Trần nghe danh tự này, mặc dù hắn không thế nào chú ý phòng giải trí, nhưng vậy còn có chút ấn tượng, tựa hồ là cái lưu lượng tiểu sinh. Trương Viễn, Diệp Trần, hai người tay đơn giản cầm một tí. Trương Viễn vậy đang không ngừng đánh giá Diệp Trần, thuận miệng nói, Diệp tiên sinh là làm gì? Ta chính là thất nghiệp lang thang. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần tùy ý, không đáng giá đề ra. Cùng các người như vậy ngôi sao lớn không so được. Ngươi thật là khiêm tốn. Ngươi rõ ràng chính là một võ đạo người. Còn nói mình là thất nghiệp lang thang. Nếu là không nhận biết, thật vẫn liền bị ngươi lừa. Cố Hàm gặp Diệp Trần như thế nói. Một hồi không biết làm sao. Liền đem Diệp Trần thân phận cho vạch trần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.